rất nhanh liền tìm tới một cái hồi báo phong phú nhất nhiệm vụ. Điều tra quặng mỏ linh thạch mất trộm chi mê, như Thạch Hạo sở liệu, Bạch Vân Tông xác thực nắm giữ một đầu mỏ linh thạch. Đã khai thác mấy trăm năm, trước mắt còn tại liên tục không ngừng địa sản ra lấy linh thạch. Nhưng là, đoạn thời gian gần nhất, linh thạch sản lượng lại là giảm mạnh, cũng không phải bởi vì tài nguyên khoáng sản này muốn bị đào rỗng, mà là gặp tạc, mỗi ngày móc ra quặng thô thạch, còn chưa kịp trở về trong tông môn, liền ly kỳ mất tích. Ngay từ đầu, nhiệm vụ này chỉ cấp một chút xíu điểm cống hiến, bởi vì trong tông hoài nghi là nào đó mấy cái thợ mỏ vụng trộm đem linh thạch tư tàng mang theo ra. Ngoài, có thể mỗi ngày đều là đối với thợ mỏ tiến hành nghiêm khắc soát người. Nhưng căn bản không có phát hiện có người ăn cắp, tặc không có tìm được, mà mỏ linh thạch còn tải không ngừng mà bị trộm đi. Để nhiệm vụ này treo giải thưởng cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng biến thành ban thưởng 100 khối linh thạch. Phải biết tại 3 ngày trước thời điểm, vẫn chỉ là ban thưởng 50 khối linh thạch mà thôi. Thạch Hạo vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ này, hắn đi buồng trong ghi danh một chút, hỏi rõ ràng khu mỏ quặng vị trí, liền trực tiếp lên đường xuất phát. Khu mỏ quặng không tại Bạch Vân Sơn, mà là tại trong Vô Danh Sơn, cách xa nhau có một ngày hành trình. Thạch Hạo biết, chính mình vừa rời đi này, khẳng định sẽ để Si Mị Võng Lượng đối với hắn động sát tâm. Hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Dù là Sở Khiếu Thiên ra tay với hắn, hắn cũng có phù binh có thể nhằm vào, trực tiếp đem cái này Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão oanh sát thành cặn bã. Về phần dưỡng hồn, hắn tự tin chính là 7 bước dưỡng hồn cũng có thể lừa giết. Mà dù là không đối kháng được 8 bước, 9 bước cấp bậc, vậy cũng không sao, hắn có xuyên vân bộ, còn chạy không được sao? Cho nên hắn không hề cố kỵ, hướng về khu mỏ quặng mà đi. Cái gì? Tiểu tử này đi khu mỏ quặng? Biết được tin tức này lúc, Sở Khiếu Thiên các loại 4 tên trưởng lão đều là 10 phần giật mình. Tại bọn hắn nghĩ đến, Thạch Hạo hẳn là đàng hoàng đợi tại Bạch Vân Tông a. Người này là kẻ ngu sao? Trương Tế thầm nói, Trần Mặc lắc đầu. Ác tử kia mặc dù cả gan làm loạn, lại vô cùng giảo hoạt, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Vậy lại là vì sao? Thạch Hưng Vi hỏi, mẹ nó, ta cũng không phải tiểu tử kia con run trong bụng, ta làm sao biết? Trần Mặc ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, sau đó bắt đầu vắt hết óc nhớ tới. Nhưng từ góc độ của hắn tới nói, tự nhiên làm sao cũng không thể lý giải Thạch Hạo như vậy, lỗ mãng, nguyên nhân. Hắn nghĩ nửa ngày, đột nhiên biến sắc, nói, đừng nói là, kẻ này là hướng về phía cái kia đi. Hắn nói chỉ là cái kia, có thể Sở Khiếu Thiên ba người lại cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí có chút sợ hãi, hiển nhiên nghe hiểu được, chẳng lẽ tông chủ đại nhân biết rồi. Thạch Hưng Vi run giọng nói ra, không có khả năng. Sở Khiếu Thiên quả quyết lắc đầu, nếu như biết, đâu còn cho phép chúng ta còn sống. Vậy chính là có hoài nghi. Trần Mặc tiếp lời nói ra, kẻ này tất nhiên là phụng tông chủ chi mệnh tiến đến điều tra tình huống. Vậy ý của ngươi là, chúng ta không thể động? Sở Khiếu Thiên lộ ra khó chịu chi sắc. Thật vất vả mới có một cái cơ hội a. Trần Mặc lắc đầu, không được, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Hắn là cái đoàn đội này cố vấn, Sở Khiếu Thiên 10 phần tín nhiệm hắn phán đoán, chỉ là hư một tiếng, nói, tính tiểu tử kia gặp may mắn, lão phu sẽ cảnh cáo Lăng Không, để hắn cố gắng nhìn xem chỗ kia, tuyệt sẽ không để tiểu tử kia phát hiện. Khác 3 tên trưởng lão đều là gật đầu. Đối với chuyện này, bọn hắn là trên một sợi dây thừng châu chấu. Thạch Hạo một đường đi tới khu mỏ quặng, không có gặp được chút điểm khó khăn trắc trở. Kỳ quái, Sở Khiếu Thiên bọn hắn khẳng định biết mình rời đi Bạch Vân Tông. thế mà không đến truy sát. Hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến Sở Khiếu Thiên mấy cái thông minh quá sẽ bị Thông Minh Hải cho là hắn lưng đeo nhiệm vụ trọng đại gì, thế mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.